cô vợ khát máu với tổng tài mafia. Chương 18, anh thật sự yêu em mất rồi. Góc truyện audio.com. Tuyết Nguyệt, từ trước tới nay anh chưa giờ nói lời này với bất kỳ người con gái nào. Hôm nay, anh muốn nói cho em nghe giọng anh không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là giọng nói dịu dàng ấm áp. Anh lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình. Hà Tuyết Nguyệt, anh thật sự yêu em mất rồi. Chỉ duy nhất câu nói ngắn này của anh mà lại khiến tim cô đập nhanh cực kỳ. Anh muốn sau này mỗi sáng thức dậy sẽ thấy em nằm bên cạnh, anh muốn chúng ta cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau tâm sự, rồi cùng nhau nuôi con. Bây giờ anh muốn lập gia đình thật sự rồi, không muốn đùa giỡn tình cảm của bản thân nữa. Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải đau lòng. Cuối cùng anh cũng yêu cô rồi, em cũng yêu anh lâu rồi. Anh đột nhiên tiến tới hôn cô, hôn rất chậm rất nhẹ nhàng chứ không cuồng bạo như lúc nãy nữa. Sau khi buông môi cô ra, anh nhanh chóng bồng cô đi lên phòng. Sau một màn dạo đầu kịch liệt, cuối cùng cũng đến lúc quan trọng nhất quyết định tình yêu của hai người. Bảo bối, em đành lòng trao thân xác cho anh không? Lục Phong, em đành lòng, em yêu anh chồng à? Vật thể đó từ từ tiến vào bên trong cô, ra vào nhẹ nhàng, rồi từ từ cuồng bạo. Cô đã đợi ngày này lâu rồi, cô từng hứa với bản thân rằng chỉ cần Lục Phong nói yêu cô. Khi đó cô chắc chắn sẽ bằng lòng trao cả thể xác lẫn linh hồn này cho anh. Đơn giản vì cô yêu anh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy anh đang nằm bên cạnh, bình thường mỗi khi thức dậy anh đều không nằm cạnh vì anh đi làm rất sớm. Nhưng hôm nay thì khác, anh lại vì cô mà không đến công ty. Sau khi cưới Tuyết Nguyệt, Lục Phong cũng nghỉ làm ở bệnh viện. Anh tiếp nhận chức tổng giám đốc công ty Hàn gia, bởi vậy bây giờ khắp đất nước 10 người thì hết 9 người đều biết đến tên Hàn Lục Phong. Nhưng trong 10 người đó chắc chỉ có một người biết anh là Hàn Hạo Nhiên, một mafia nổi tiếng khắp thế giới, ông trùm đứng đầu trong tứ đại hắc đạo. Lúc đầu khi biết anh là Hạo Nhiên khiến cô rất sợ, sợ có một ngày nào đó cô sẽ làm gì khiến anh tức giận rồi anh lại đi hại hết gia đình cô. Còn bây giờ cô không hề sợ anh nữa, thậm chí còn thích làm anh tức giận. Thông báo trước cho mọi người biết một chuyện nè, bắt đầu từ vài chương về sau Na bảo đảm dần dần mọi người sẽ ghét nữ chính và thấy tội cho nam chính. Na chỉ báo trước thôi nha, cho dù có ghét hay giận nữ chính cỡ nào đi nữa thì mọi người cũng nên hiểu cho nữ chính nha. Bởi vì mấy quyển truyện kia Na ngược nữ chính quá nên quyển này Na muốn nam chính bị ngược. Cách chương.